Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1575 hai bên đối kháng. Đây là như thế nào một loại thí luyện? Vì sao phải như thế liều mạng? Thấy kia lão giả như thế, Giang Nam Như nội tâm không khỏi nói thầm lên. Ở Giang Nam Như xem ra, này tiên giới thí luyện đơn giản chính là một lần khảo nghiệm thôi. Nhưng từ dự thi mọi người biểu hiện tới xem, tựa hồ cũng không phải như vậy đơn giản, Giang Nam Như đang ở xuất thần. Lại cảm giác chính mình trên tay lực đạo một nhẹ, nàng hơi hơi quay đầu. Lại thấy mặt sau Trung Ly Tử cùng Công Sừng Dê lại chưa rời đi, mà là đem chính mình lực đạo cũng tụ tập tới rồi kia tức thổ biến thành màn sân khấu bên trong. Tuy rằng hai người công pháp cùng Giang Nam Như có chút bất đồng, nhưng cuối cùng cũng là một loại trợ lực nhất thời. Giang Nam Như một phương màn sân khấu lại dần dần chiếm cứ thượng phong, đem kia đối diện quái vật một tầng tầng bao vây lên. Đúng lúc vào lúc này, đối diện lão giả thân mình đột nhiên chấn động một ít, ẩn ẩn có chống đỡ hết nổi hiện tượng. Thấy đối diện lão giả thân mình run nhẹ nhẹ, đối diện còn lại tu sĩ nhất thời đem từng người công pháp đều tụ tập tới rồi lão giả thân mình kể. Từ đó, ở thí luyện chiến trường trung lộ, hình thành một hồi quái dị chiến đấu. Xem chiến đấu nhìn như là Giang Nam Như tiên khí đối kháng đối phương tu sĩ triệu hoán mà ra quái vật. Nhưng thực tế đã là diễn biến thành hai bên công lực chống lại. Chỉ thấy hai bên công lực từng người rót vào từng người, lợi thế, bên trong. Bắt đầu rồi điên cuồng đánh giá, hai bên đều là hóa hư kỳ tu sĩ. Đương nhiên tu sĩ kém không nhiều lắm. Huống chi, kia đối diện tu sĩ là 5 người chi số. Mà Giang Nam Như một phương lại chỉ là 3 người. Kể từ đó, thời gian một lâu, cao thấp lập phán, Giang Nam Như cảm giác đến từ đối phương áp lực càng lúc càng lớn. Cả người lực đạo đều bị kia tức thổ hấp thu đi qua giống nhau. Tuy là như thế, ở đối diện quái vật xé rách bên trong, chính mình một phương đã là có kế tiếp bại lui xu thế, liền ở Giang Nam Như cảm giác chống đỡ không. Đi xuống thời điểm, đột nhiên có một cổ trợ lực tương trợ. Nhất thời, Giang Nam Như lực đạo biến hóa mãnh liệt lên. Mà đến tự bọn họ một phương thực lực cũng dần dần cùng đối phương ngang hàng. Giang Nam Như xoay người vừa thấy, lại thấy là kia Khương Ngọc Ảnh cùng Lưu Quang Tiên Tử không biết khi nào đã đến. Cũng bắt đầu viện thủ, chỉ sợ là kia Khương Ngọc Ảnh hai người phát giác chiến trường quái dị, mới có thể tiến đến viện trợ. Có Khương Ngọc Ảnh hai người viện trợ, Giang Nam Như trên người áp lực nhất thời hòa hoãn một ít, cũng dần dần đem đối phương áp chế đi xuống. Mặc kệ nói như thế nào, Giang Nam Như một phương tức thổ chính là nàng bản thân luyện hóa. Muốn so đối phương kia triệu hoán quái vật muốn tùy tâm sở dục một ít. Quả thực, thời gian chậm rãi trôi đi, Giang Nam Như một phương lại là dần dần chiếm cứ thượng phong, chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Nhưng thấy đối diện ảo ảnh tu sĩ đột nhiên chia lìa mở ra, không hề đi trợ giúp một bên lão giả, hắn cùng chính mình đồng đội lẫn nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ là hạ quyết tâm giống nhau. Tiếp theo, liền thấy ảo ảnh tu sĩ đột nhiên tự trong lòng ngực móc ra một cái đồ vật, cao cao vứt khởi, vứt tới rồi giữa không trung, kia đồ vật nhất thời biến thành một đạo quang mang. Kia quang mang bắn ra bốn phía lại là khiến cho Giang Nam Như tâm giống như là rơi vào vực sâu. Giống nhau. Nguyên lai, kỳ ảo ảnh tu sĩ sở tung ra không phải vật gì khác, đúng là một kiện triệu hoán ngọc giàn. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như cũng không biết đối phương từ chỗ nào đến tới nhiều như vậy triệu hoán ngọc giàn. Chẳng lẽ, Giang Nam Như trong lòng đột nhiên có một tia dự cảm bất hảo. Trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, là kia chợ đen trung lòng dạ hiểm độc thương nhân. Giang Nam Như còn ở miên man suy nghĩ, lại thấy đối phương cảnh tượng nhất thời biến hóa lên. Kỳ ảo ảnh tu sĩ triệu hoán ngọc giàn tung ra, nhất thời giống như lão giả giống nhau, cũng triệu hồi ra một con giống nhau như đúc quái vật. Hết chương.